Đang tẩn ngẩn người suy nghĩ thì điện thoại của tôi vang lên cuộc gọi của con bé Oanh. Khi vừa nghe máy, giọng con bé đã vội vã hỏi: "Chị đi đâu mà mấy nay em gọi cho chị không được thế? Đến nhà cũng không thấy ai nữa. Bà chủ trọ còn bảo là chị trả nhà rồi, đi mà không nói với em câu nào. Định phát xít em đấy à?" "Ôi, chị quên mất không nói với em. Chị xin lỗi nhé." "Khổ, em chỉ sợ là chị có chuyện gì thôi." "Chị không sao, chị rất ổn mà." "Thế chị đang ở đâu thế?" "Chị đang trên Sapa cơ." "Chị lên đó làm gì?" Tự dưng nghe con bé hỏi đến đây, những uất ức trong lòng của tôi tưởng chịu đựng cũng rất muốn tâm sự cùng ai đó. Cảm giác con bé cực kỳ đáng tin, tôi không kìm lòng được mà kể tất tần tật về hoàn cảnh gia đình mình, về việc mình phải đẻ thuê cho vợ chồng nhà Mạnh, rồi hiện tại nữa. Con bé Oanh nghe xong bỗng dưng sụt sịt nói: "Chị ơi, em thương chị quá." "Không giận chị vì đã giấu em à?" "Không, em không nghĩ là chị khổ như vậy đâu. Tự nhiên em nghĩ mình vẫn còn sướng hơn chị rất nhiều ấy." "Ừ, cảm ơn vì em đã hiểu cho chị. Thế giờ chị sao rồi? Lên đó có ổn không? Em bé thế nào?" "Trộm vía mọi thứ đều ổn em ạ." "À đấy, chị nói mới nhớ ra, thảo nào hai lần em đến tìm chị thì đều gặp sếp ở ngay đầu ngõ. Mà nhìn mặt sếp buồn lắm chị ơi. Em chưa thấy sếp mình như vậy bao giờ luôn á." Tôi nghe con bé nói thì chợt lặng người. Không biết do gió thổi bay bụi mà mắt tôi cay xè. Sự tử tế của anh càng khiến tôi nhói tim. Tôi khẽ thở dài rồi dặn con bé vào câu nữa, rồi cũng tắt máy. Lúc này mẹ tôi cũng đã ngủ. Tôi lặng lẽ quay trở về giường nằm, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Có những lúc cảm xúc dâng trào, tôi không kìm nén nổi nữa mà đã vào Facebook đăng một dòng trạng thái: "Nhớ Hà Nội." Rồi rất nhanh, nick của anh đã sáng rồi thả like. Theo bản năng tôi vội vàng tắt điện thoại, như kiểu đang cố tình trốn tránh. Tôi nằm suy nghĩ một lúc cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Messenger của mình hiện lên tin nhắn: "Hà Nội cũng nhớ em." Bốn từ "Hà Nội nhớ em" ngắn ngủ như vậy lại khiến mắt tôi nhòe đi. Không hiểu sao đọc xong dòng tin nhắn ấy, đáy lòng của tôi lại quặn lên nỗi đau quá đỗi. Mấy ngày nay tôi đã cố tình không vào Facebook vì sợ thấy ảnh đại diện của anh, sợ bản thân mình không kìm nén nổi lại rơi nước mắt. Thời gian trôi qua chưa đến một tháng, vậy mà tôi cứ ngỡ như đã trải qua một kiếp người. Tại sao đã quyết định kết thúc mọi thứ rồi mà anh còn nhắn tin cho tôi? Tại sao vậy Mạnh? Tại sao biết rõ là không đến được với nhau lại cứ cố tình gây thương nhớ, gây hy vọng và niềm đau cho nhau? Nỗi chua xót không ngừng dâng trong lòng. Mãi tới khi đứa nhỏ quẫy đạp dưới bụng, tôi mới bừng tỉnh quệt nước mắt khẽ nói: "Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi, mẹ không khóc nữa, không khóc nữa đâu." Cũng may là mẹ tôi đi bán hàng từ sáng sớm nên không nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Sau đó tôi hít một hơi sâu rồi lồm cồm ngồi dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng xong rồi đi ra chợ. Tôi dặn lòng vì con nên không cho phép mình buồn quá lâu. Những ngày tiếp theo cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ nhất có thể. Khi tôi mang bầu tới tháng thứ 6 thì con bé Oanh lên chơi. Bụng tôi bây giờ cũng đã nhô rất cao rồi. Khổ thân con bé say xe gần chết. Lên tới nơi, nội vội nôn vàng, tới tái mét cả mặt mày. Nó vừa ôm bụng vừa bảo: "Giời ơi, bà chị của em ơi, hay bà chị chuyển về Hà Nội sống hoặc ở đâu đó gần Hà Nội cũng được, cho em dễ thăm nom qua lại. Chứ mỗi lần lên thăm chị thế này em chết mất thôi." Tôi vừa thương lại vừa buồn cười. Tôi trêu: "Mày say xe thế này chắc là không bao giờ dám lấy chồng xa đâu em nhỉ?" "Không, không bao giờ. Mà cũng chẳng nói trước được với con đĩ tình yêu đâu chị. Con đĩ tình yêu nó lợi hại lắm. Lúc đó mình không còn là chính mình nữa rồi." "Thế trên này ăn cái gì để chị đãi mày nào?" "Em dễ như phó ấy mà, ăn gì chả được. Mà mẹ chị đâu?" "Mẹ chị đang đi trông hàng cho dì chị. Bình thường là chị bán hoa quả ngoài chợ. Hôm nay mày lên đây chơi với chị nên chị xin dì cho nghỉ mấy hôm ở nhà chơi với mày đấy." "Uầy, thế em có được gọi là có phúc không ta?" "Chị mới là có phúc đấy. Cô của em đáng đồng tiền bát gạo lắm." Con bé tủm tỉm cười rồi cúi xuống đặt tay xoa xoa lên bụng của tôi, nhẹ nhàng nói: "Hello bé con, cô là cô Oanh xinh gái đây." "Bọn nó bảo cô Oanh xinh gái lấy chồng đi, cho mẹ nó có ăn cỗ này." "Uầy, đặt tên ở nhà rồi hả chị?" Ừ, cháu là Bo đấy. Eo, dễ thương thế. Mà mấy tháng nữa chị sinh? Chị 3 tháng nữa. Thế là chị được lên chức hơn 2 tháng rồi cơ hả? Ừ, đúng rồi đấy. Vậy đó giờ gia đình của sếp có liên lạc với chị không? Nghe con bé hỏi tới đây, cả người tôi chợt sững lại. Tôi cười gượng đáp, không. Mà chị, em nghe công ty đồn ấy, vợ chồng sếp đang trục trặc ly hôn đấy. Nghe xong tôi bỗng lặng người nhìn con bé. Từ sau tin nhắn hôm đó, tôi đã quyết định lập một tài khoản Facebook mới để cắt đứt mọi liên hệ với anh. Và tôi cũng không âm thầm xem bất kỳ thông tin nào của anh cả. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là lời đồn thôi, không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì bây giờ vợ chồng anh cũng đã có con như mong muốn. Lý gì mà lại ly hôn chứ? Tôi không cho phép bản thân mình nghe. Rồi lại nảy sinh ra những suy nghĩ viển vông. Tôi cố gượng cười nhưng bỗng thấy cả cơ mặt méo mó lại. Phải một lúc sau mới đáp lời con bé Oanh. Tất cả chỉ là tin đồn thôi em ạ, chứ không có chuyện đó đâu. Em lại nghĩ khả năng là thật đấy chị. Không đâu em. Em không thấy các nghệ sĩ đấy à? Chẳng mấy ngày lại không có tin đồn, nghi ngờ chia tay. Xong rồi cuối cùng họ vẫn hạnh phúc đó thôi. Đó là họ còn yêu nhau, chứ sếp mình có yêu vợ đâu. Ly hôn là đúng. Em biết được người ta không yêu vợ ấy à? Hầm quá. Em biết chứ sao không? Em cảm nhận hơi bị chuẩn đấy. Thôi con bé này, mày đừng cố gieo cho chị hy vọng nữa. Tôi đi nấu cơm đây. Vừa ái sạch ra rồi, chắc là đói lắm rồi đúng không? Để em phụ chị. Chiều hôm ấy tôi dắt con bé đi chơi, đi chụp ảnh. Buổi tối hai chị em đi dạo một lúc rồi về ngủ sớm. Tôi nằm trên giường, đêm nay tự dưng lại bị mất ngủ. Trong đầu cứ lẩn vẩn câu nói của con bé Oanh. Cuối cùng không kìm lòng lại được, bật điện thoại vào nick Facebook cũ, tìm kiếm trang cá nhân của anh. Cả trang cá nhân đều chẳng đăng gì, chỉ có bức ảnh đại diện duy nhất. Tôi nhìn anh trên ảnh, hóa ra chúng tôi cũng đã kết thúc tất cả được hơn 2 tháng rồi đấy. Một cơn gió từ ô cửa sổ khẽ thoảng qua. Tôi cúi đầu, chợt thấy có thứ gì đó mặn mặn rơi vào miệng. Đã bao lâu rồi tôi không khóc, vậy mà giờ phút này đây tôi không kiểm soát được nữa. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tôi nhớ anh, nhớ tới quặn thắt ruột gan. Hóa ra trước kia tôi chỉ là dối lòng. Hóa ra tôi đã yêu anh thật rồi. Yêu một người đàn ông đã có vợ. Trên bầu trời, những đám mây đen đang trôi lững lờ, tựa như lòng của tôi trong những ngày không có anh. Ông trời ơi, sao nỡ đưa con vào một mối nghiệt xuyên định sẵn là không có kết quả như vậy. Chớ trêu quá. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái hai mắt sưng mỏng. Chắc có lẽ cả mẹ tôi và con bé Oanh đều biết lý do nên không ai hỏi gì. Chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi mà thở dài. Con bé ở lại chơi với tôi được 3 hôm thì phải trở về Hà Nội. Tiến con bé ra bến xe, lúc tôi vừa xoay người để về nhà thì không ngờ thấy một bóng hình quen thuộc từ trên xe bước xuống. Tác phong gấp gáp đến mức bụi còn chưa bay đi hết đã thấy người ấy đứng trước mặt tôi. Câu đầu tiên sau một thời gian dài không gặp, người ấy nói: em chán Sapa chưa? Tôi đã từng nghĩ liệu đời này kiếp này có thể gặp lại anh lần nữa không? Đã từng nghĩ rằng sẽ gặp lại anh thế nào? Nhưng hôm nay, ngàn vạn lần tôi không thể ngờ rằng anh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt của tôi. Cả người toát ra một loại hương vị đàn ông quen thuộc mà khiến tôi phải nhớ thương. Giây phút ấy tôi không biết phải nói gì hay làm gì. Cứ dần người mở to mắt nhìn anh. Lần đầu tiên tôi thấy Mạnh thiếu kiên nhẫn hơn tôi. Anh ôm chầm lấy tôi vào lòng mình. Anh không đợi tôi trả lời mà nói tiếp: anh nhớ hai mẹ con. Tôi nghe vậy mà sống mũi chợt cay xè. Nước mắt lại rơi lã chã, lăn xuống cả bả vai của anh ướt đẫm chiếc áo. Anh đứng như vậy, đừng có nói mấy lời thương nhớ, đừng có tìm tôi nữa. Tôi và anh như hai con đường thẳng song song, đi đến cùng trời cuối đất cũng không bao giờ chung một điểm. Anh đã có vợ, anh không thể vì tôi mà làm người phản bội. Tôi cũng không thể ích kỷ vì tình yêu của mình mà làm người thứ ba. Nghĩ vậy tôi liền đẩy anh ra. Thế nhưng càng đẩy, anh lại càng ôm tôi thật chặt. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Anh không buông. Sao anh lại tới đây? Anh đến vì em, vì con của chúng ta. Nghe câu đó xong, càng khiến tim của tôi đau đớn vô cùng. Tôi cắn môi im lặng một lúc, la sau mới chậm rãi đáp: Mạnh, anh biết thừa tôi chỉ là một đứa đẻ thuê cho vợ chồng anh thôi mà. Nhưng bây giờ vợ của anh đã có bầu rồi. Đứa bé này nhà anh không cần nữa. Hợp đồng của chúng ta đã sửa đổi từ hơn 2 tháng trước. Chính thức đứa bé này bây giờ chỉ là con của tôi mà thôi. Tôi vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ một. Lúc này Mạnh mới từ từ buông lòng tôi ra. Anh đặt tay lên bả vai của tôi, nhìn thẳng mắt của tôi. Anh cũng dõng dạc đáp: Không, anh chỉ có một đứa con, là đứa con chung với em. Mạnh. Tôi còn chưa nói hết câu anh đã cắt ngang: An, anh không ngu tới nỗi nuôi con của thằng khác. Ngay tới đây tôi mới khẽ ngước mắt lên nhìn anh. Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, sống mũi cao nổi bẩn bật trên khuôn mặt nam tính. Sao lúc nào anh cũng đẹp trai vậy? Chỉ cần nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy là có thể khiến người khác mất hết lý trí. Tôi ngạc nhiên hỏi anh: Nuôi con thằng khác là sao? Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng đầy chắc chắn: Đứa bé trong bụng cô ấy không phải là con của anh. Con của anh chỉ có một mà thôi, là con chung của chúng ta. Mạnh, anh đừng đùa như vậy. Anh không đùa, là thật, 100% là thật. Tôi nghe xong khẽ cười khổ. Đứa bé trong bụng chị Trinh không phải là con của anh thì là con của ai cơ chứ? Đầu óc của tôi bỗng nhiên một đống cảm xúc hỗn lộn vây quanh. Sao mọi người, mọi chuyện cứ thật thật giả giả, tùm lum như vậy chứ? Tôi vẫn lắc đầu cố chấp đáp: Mạnh, anh đừng đùa như vậy, đừng có lừa tôi. Thế nhưng còn chưa dứt lời thì Mạnh liền cúi xuống cắn chặt môi của tôi rồi nói: Anh không đùa, em phải tin anh. Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn anh. Còn chưa kịp thích ứng nổi nụ hôn vừa nãy thì anh lại nói tiếp: Anh đã gửi đơn lên tòa ly hôn rồi. Đứa bé cô ấy mang không trong bụng không phải là con của anh. Anh có đủ bằng chứng để chứng minh. Thậm chí anh còn có video hai người họ ân ái. Hôm nay anh lên đây là để tìm em và con. Anh muốn đón hai mẹ con về Hà Nội. Em từng nói em nhớ Hà Nội phải không? Vậy em có biết Hà Nội cũng nhớ em ra giết. Tôi tròn xoe mắt, cô há miệng muốn nói chuyện, nhưng lắp bắp mãi không thể thành một câu hoàn chỉnh. Việc gặp Mạnh ở đây là một bất ngờ. Câu chuyện anh vừa kể lại càng bất ngờ hơn. Bất ngờ tới mức tôi còn cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Mãi sau đó tôi tự bấu vào tay của mình, biết là không hề mơ, tôi mới có thể thốt nên lời. Nhưng cho dù anh và chị ấy ly hôn thì cũng liên quan gì đến tôi chứ? Mạnh không trả lời ngay, mà một lần nữa anh giơ tay kéo tôi ôm vào lòng của mình. Anh gục đầu trên vai của tôi. Mùi hương nước hoa trộn với mùi da thịt khiến cả người tôi run lên. Tôi ngây người tới mức không dám nhúc nhích gì, không dám đẩy anh ra, càng không dám thở mạnh. Anh cứ đứng ôm tôi như vậy, đến một lúc sau mới chậm chạp nói: Sao lại không liên quan? Vì coi như vậy thì em mới có thể đường đường chính chính bên anh. Anh mới có thể nói cho cả thiên hạ biết rằng anh có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai đáng yêu. Ai làm vợ anh chứ? Đừng đùa nữa, tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình ai đâu. Vậy mà em lại nhẫn tâm phá hủy trái tim của anh. Tôi khóc, một giọt nước mắt lăn xuống vai áo của anh. Tôi không biết tại sao mình lại xúc động như vậy. Có thể là do tôi hạnh phúc, hạnh phúc vì một người mình thầm thương cũng thương lại mình. Nhưng mà suy cho cùng, anh vẫn là người đang có vợ. Nghĩ vậy tôi liền đẩy anh ra tỉnh bơ nói: Thôi anh về đi, cuộc sống của tôi ở trên này rất ổn. Tôi đã quyết định mình và con sẽ sống trên này rồi. An, tại sao em cứ phải cố chấp thế nhỉ? Em cứ làm như một mình em tạo ra được đứa bé. Em nên nhớ nó cũng là con của anh. Anh có quyền định đoạt cuộc sống của con mình. Nhưng mà anh đã hứa từ bỏ đứa con rồi cơ mà. Từ bỏ sao? Anh nói từ bỏ lúc nào? Tôi chợt cứng miệng lại. Đúng là anh chưa bao giờ nói từ bỏ. Nhưng việc anh chấp nhận cho tôi rời đi cũng như một hành động ngầm thừa nhận từ bỏ mẹ con tôi rồi mà. Tôi còn chưa biết nói gì, anh đã lên tiếng tiếp. Anh chấp nhận cho em rời đi không phải là từ bỏ em và con. Lúc đó anh thấy em kiên quyết lắm nên anh muốn cho em một khoảng thời gian suy nghĩ lại. Và trong khoảng thời gian đó anh cũng yên tâm để xử lý nốt việc của anh và Trinh. Thực ra bọn anh đến với nhau không hề có tình yêu, chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình. Trinh ban đầu cũng không có khả năng, không phải là không có khả năng mang thai, là do cô ấy lúc đó vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ nên đã uống thuốc tránh thai. Chưa kể là có những cuộc vui chơi bên ngoài và nhiều lần dùng đến thuốc khẩn cấp. Anh đã từng nhắm mắt bỏ qua cho cô ấy rất nhiều lần, bởi vì nghĩ tụi anh cũng chẳng có tình yêu nên việc ai người đó làm. Anh sợ bẩn đã không động chạm tới cô ấy thời gian quá lâu. Mà anh khi không đáp ứng được nhu cầu thì những cuộc vui bên ngoài với những người đàn ông khác của cô ấy lại nhiều hơn. Đứa con lần này của cô ấy nói là tự mình thụ tinh ống nghiệm nhờ tinh trùng của anh đã trữ sẵn trong bệnh viện. Chắc cô ấy cũng không biết rằng chính anh đã yêu cầu hủy tinh trùng từ rất lâu rồi, nên cô ta mới muốn qua mặt anh. Từng câu từng chữ Mạnh nói tôi như nuốt trọn, nghe rõ ràng mạch lạc, nhưng tôi không dám tin nổi. Tôi thấy chị ấy thể hiện mình là người rất yêu thương chồng. Tại sao một người như vậy lại có thể qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau? Tôi chợt nhớ tới một bộ phim mà mình từng xem. Cô gái ấy từng rất yêu chồng mình, nhưng chồng không đủ đáp ứng nhu cầu cho cô ấy, nên cô ấy đã nhiều lần qua lại với những người đàn ông khác sau lưng của chồng. Thật không ngờ trong phim thôi mà cũng có thật như ở ngoài đời. Nếu theo như Mạnh nói thì chính chị Trinh là người phản bội anh trước. Tôi kinh ngạc bảo anh, tôi thật không dám tin một người như anh sao lại chịu đựng việc mình bị phản bội. Mạnh khẽ cười, anh thản nhiên đáp, vì không yêu. Đối với anh, người mà anh không yêu thì kể cả là vợ mình cũng hóa người dưng. Tôi buột miệng hỏi, vậy còn tôi? Nói xong tôi mới biết là mình lỡ lời. Ai ngờ rất nhanh, Mạnh trả lời một cách dõng dạc và dứt khoát, em là người con gái tôi yêu. Tôi nghe tới đây thấy tim mình lại loạn nhịp. Rõ ràng lý trí nói rằng anh đã có vợ, vậy mà khi nghe mấy lời này, bỗng thấy trong lòng có một niềm vui khó tả, giống như kiểu một thứ mình chờ đợi quá lâu cuối cùng cũng thành hiện thực, khiến tôi như muốn vỡ òa trong niềm vui đó. Thế nhưng cho dù như vậy thì đã sao, kể cả vợ chồng anh ly hôn đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ là một đứa con gái nghèo hèn phải đẻ thuê. Và lại mẹ anh từng nói rồi, tôi biết rõ mình với anh có thế nào cũng không thể có một kết cục tốt đẹp. Hai tay tôi bấu vào nhau khẽ nói, Mạnh, nếu có thể anh hãy cho nhau một cơ hội đi. Dù sao vợ chồng đến với nhau cũng là duyên số. Vậy còn chúng ta thì sao? Chúng ta gặp nhau là do cái gì? Em muốn con của chúng ta sống trong sự chấp vá sao? Em thật sự muốn anh bên người khác, hay là vì em sợ hãi, vì em trốn tránh thực tại, không dám đối diện nên mới khuyên anh cái điều vớ vẩn như vậy? Em sợ mình mang tiếng làm người thứ ba, hay là sợ khoảng cách giữa chúng ta? Mấy lời Mạnh nói như nói trúng tim đen của tôi, khiến tôi nhất thời cứng ngắc miệng lại. Tôi cũng muốn yêu anh, muốn con của mình có bố, nhưng tôi hèn nhát không dám vượt qua định kiến của xã hội, không dám chấp nhận. An, anh chỉ cần biết em có yêu anh không. Tôi nhìn thẳng vào mắt của anh và trả lời, em có yêu anh không? Tự dưng sống mũi của tôi cay cay. Tôi ngước mắt nhìn anh, tự hỏi rằng một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh đã không quản đường xá xa xôi tới tận đây để níu giữ tôi, vậy thì tại sao tôi lại hèn mọn muốn trốn tránh cơ chứ? Tự nhiên tôi sợ, sợ mình bỏ lỡ anh lần này sẽ vĩnh viễn không có lần sau. Tôi ngập ngừng suy nghĩ một hồi. Cũng đúng lúc đó, đứa bé trong bụng tôi đạp lên một cái, như kiểu cổ vũ mẹ nó cố lên. Tôi cũng không muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình nữa. Tôi muốn con tôi có một gia đình trọn vẹn. Mặc dù bị người đời cười chê hay sỉ nhục, tôi cũng xin chấp nhận. Tôi rơi nước mắt, gật đầu một cái, thay cho câu trả lời. Mạnh thấy vậy, anh mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười mà ánh mắt anh hạnh phúc như vậy. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi tôi, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang vương trên mắt. Anh nói, đừng khóc, anh rất đau. Không có ai vừa sinh ra đã biết là mình kiên cường, mà sự kiên cường ấy chỉ được tôi luyện qua bao nhiêu lần khóc nức nở. Suốt 2 tháng qua tôi đã nhẫn nhịn, gồng mình lên để mạnh mẽ sống vui vẻ trong giông bão. Thế mà hôm nay nghe 2 chữ anh ấy, anh đau ấy, tôi mới biết hóa ra là tôi có thể làm được tất cả những điều ấy cũng bởi vì không có anh ở bên. Tôi đẻ thuê cho anh, nhưng anh chính là mối tình đầu của tôi. Anh dạy tôi biết thế nào là tình yêu, anh cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi ở bên một người, và thế nào là đau khổ khi xa một người. Ngày hôm ấy, tôi không biết là mình đã đứng trong lòng của anh khóc bao nhiêu, khóc bao lâu. Chỉ biết cho tới khi cảm thấy 2 mắt nhức nhức thì mới dừng lại. Anh vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói, thôi đừng khóc nữa, anh thương mà. Em muốn để con trai của mình mai sau cũng miết ướt giống em sao? Tôi vừa cười trong nước mắt vừa nói, con trai mình tất nhiên là phải mạnh mẽ giống anh rồi. Mà anh ăn gì chưa? Tối qua tới giờ anh chưa ăn gì. Tôi nhíu mày bảo anh, anh hâm vừa thôi chứ, sao lại nhịn từ tối qua tới giờ? Đi, em dẫn anh đi ăn. Anh không đói. Em đói. Tôi biết tính anh rất lì nên đành phải bảo mình đói. May ra anh mới chịu đi ăn. Mà anh thấy thế liền nghe lời tôi gật đầu đáp. Vậy mình đi ăn. Ở gần đây có quán ăn ngon lắm. Không sang trọng như các quán anh hay ăn đâu. Được cái đồ ăn sạch sẽ nên anh cứ yên tâm. Em đến đây có hơn 2 tháng mà biết nhiều phết rồi nhỉ. Tôi tủm tỉm cười trêu anh. Đúng rồi, em biết nhiều lắm. Tí thì tìm được cả người phù hợp để lấy làm chồng nữa cơ. Mấy cái quán ăn này nhằm nhòi gì đâu. Nghe tôi nói như vậy thì mặt Mạnh liền ngắn tũn lại. Tôi nhìn bộ dạng của anh lúc này vừa buồn cười lại vừa thấy đáng yêu. Anh hừ một cái rồi nghiêm túc nói. Em dám. Sao em không dám chứ? Rồi, em giỏi, rất giỏi. Tôi cười cười không trả lời lại nữa. Sau đó kéo anh đi tới một quán ăn gần ngay cái khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất nhì trên này. Quán có rất nhiều món ăn đặc sản, nhưng sau một hồi chọn lựa, cuối cùng Mạnh chỉ ăn phở bò. Vừa ăn tôi vừa nói. Anh thấy khách sạn 5 sao kia chưa? Ừ, anh thấy rồi. Em muốn vào trong đó à? Nghe anh nói tới đây, chẳng hiểu sao tự nhiên hai má tôi bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Tôi đáp. Không, ý em là tối nay anh thuê ở đó ngủ đi. Nghe mọi người khen phòng ốc cũng được lắm, mà giá hơi cao chút. 2,7 triệu trên một đêm hay sao ấy. Thế không được ở cùng em à? Không, làm sao mà được chứ. Em còn ở với mẹ mà. Cho anh về xin phép mẹ em nhé. Cũng may là lúc đó tôi đã nuốt hết phở trong miệng, không thì cũng chết sặc. Tôi tròn xoe mắt hỏi. Anh nói sao cơ? Xin phép mẹ em á? Thì đằng nào chẳng phải xin phép. Xin phép sớm cho anh còn được nhanh đón mẹ con em về sớm chứ. Ai đồng ý về với anh đâu? Em mà không đồng ý anh bắt về nuôi. Tôi bật cười nhìn anh. Tôi thấy đôi mắt của anh thấp thoáng nụ cười. Hóa ra ngay cả đôi mắt khi cười cũng đẹp như vậy. Bảo sao rồi anh đã có vợ, nhưng bao nhiêu nhân viên nữ lại thích và hâm mộ anh điên cuồng như vậy. Trai đẹp đúng là trai đẹp, nhìn chỗ nào cũng hoàn hảo cả. Cứ nghĩ sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, anh lại bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật nhất và tự nhiên nhất trước mặt tôi. Tôi có cảm giác hạnh phúc và nôn nao chưa từng có. Tâm trạng cứ lâng lâng, ăn miếng phở nào cũng thấy ngọt như đường ấy. Thỉnh thoảng còn không tin được, ngẩng đầu lên len lén nhìn trộm anh. Mặc dù tôi biết tương lai của chúng tôi ở phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng không sao, chỉ cần có anh bên cạnh thì dẫu khó khăn nhọc nhằn vẫn thấy tuyệt vời, có đúng không? Ăn no bụng, tôi định bảo anh thuê khách sạn rồi nghỉ ngơi. Cũng hơn 5 tiếng đồng hồ lái xe tới đây cũng rất mệt, chưa kể đường đi lại còn ngoằn ngoèo nữa. Nhưng Mạnh không chịu, anh kiên quyết muốn theo tôi về nhà gặp mẹ mình. Tôi nói, em nghĩ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp đâu. Vậy theo em bao giờ mới là thích hợp? Chỉ còn mấy tháng nữa là em sinh rồi đấy. Nhưng em sợ gì? Không phải, mà em... Lên xe đi, anh đưa em về nhà. Dưới thái độ và hành động kiên quyết của Mạnh, tôi không thể từ chối nổi nữa. Với lại anh nói đúng, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt thôi. Lúc tôi về tới nhà thì mẹ đang nấu cơm trưa trong bếp. Nghe tiếng tôi gọi, mẹ vừa rửa rau vừa bảo, đưa con bé Oanh về rồi hả con? Mẹ, anh Mạnh tới chơi. Nghe tôi nói như vậy, động tác tay của mẹ liền dừng lại. Mẹ quay sang nhìn chúng tôi, ánh mắt kinh ngạc như kiểu không tin nổi, lắp bắp mãi mới nói nên lời. Ủa, cậu Mạnh? Cháu chào cô ạ. Mẹ cứ tưởng Mạnh tới đây đòi lại con của mình nên liền hỏi, cậu tới để đòi lại đứa bé sao? Chẳng phải đã thỏa thuận sao rồi mà? Dạ không cô, cháu tới đây để đón mẹ con An về chăm sóc. Mẹ tôi ngơ ngác không hiểu gì, quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười bảo, cô dì ra bàn ngồi uống nước rồi nói chuyện cho rõ mẹ ạ. À, đúng rồi, mời cậu ra bàn uống nước. Dạ vâng. Tôi và Mạnh ngồi đối diện với mẹ. Tôi để ý lưng anh ngồi thẳng tắp, hai tay đặt nhẹ lên trên đùi, vẻ mặt không lạnh lùng như thường ngày mà rất kính trọng khiêm nhường. Anh nghiêm túc bảo, cô ạ, hôm nay cháu tới đây là muốn xin phép cô cho cháu được đón mẹ con An về dưới Hà Nội chăm sóc. Chăm sóc? Chẳng phải là vợ cậu cũng đã... Chuyện kể ra thì dài lắm. Cháu với vợ đang làm thủ tục ly hôn rồi. Không giấu gì cô, cháu muốn từ nay về sau An là người mẹ duy nhất của con cháu và là người vợ duy nhất của cháu thôi ạ. Tim của tôi đột nhiên đập lên thình thịch, không nhịn được ngẩng đầu lên tròn xoe mắt nhìn anh. Khi đó vẻ mặt anh bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ thường, đặc biệt là cái ánh mắt vô cùng chân thành. Chính lời nói và thái độ khiến cho người đối diện phải có được cảm giác tin tưởng. Mẹ tôi nhất thời vẫn không tin được, còn hỏi lại: sao cô cậu lại ly hôn? Có phải là do con bé An nhà tôi? Hoàn toàn không phải là do An cô ạ. An không làm gì sai trong chuyện này. Thực ra vợ chồng cháu ngay từ đầu đến với nhau cũng không có tình yêu, chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc. 3 năm nay đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, không cùng quan điểm. Sự xuất hiện của An khiến cháu nhận ra đâu mới là người vợ cháu cần. Hôn nhân không tình yêu giống như cái nấm mồ thôi cô. Mong cô cho phép cháu và An được đến với nhau. Nói tới đây thì Mạnh cúi đầu một cái khiến tôi và mẹ thực sự bất ngờ. Một người cao cao tại thượng, không bao giờ chịu khuất phục như anh, cũng có ngày vì một người con gái mà cúi đầu khom lưng. Mẹ nhìn tôi hai hốc mắt đỏ hoe xúc động nói: tất nhiên là tôi cũng mong con bé được hạnh phúc. Thú thực là tôi rất quan ngại việc cậu đã có gia đình. Tôi sợ con gái của mình lại chịu thêm một lần tổn thương. Con bé nhìn thì kiên cường vậy thôi, nhưng mà yếu đuối lắm đấy cậu à. Tôi là mẹ của con bé thật đấy, nhưng mà từ nhỏ tới lớn tôi đã khiến con bé chịu nhiều vất vả, chịu nhiều điều tiếng, chịu nhiều sự sầy vò sỉ nhục của xã hội. Cho nên bây giờ mọi quyết định hạnh phúc của con bé tôi xin để cho con bé tự quyết định. Mẹ tôi nói tới đây tôi cũng rơi nước mắt. Đúng là từ nhỏ tới lớn tôi luôn tự hỏi, tại sao cũng là một kiếp người, người ta thì sướng thế, còn tôi thì khổ thế. Nhưng không sao, mọi chuyện bây giờ cũng đã qua rồi. Sau những lần lầm đường lạc lối thì mẹ tôi cũng đã biết sai và đang cố gắng sửa sai mỗi ngày. Bởi vậy tôi cũng không còn oán trách mẹ hay oán trách cuộc đời này nữa. Có lẽ sai lầm lúc ấy của mẹ lại là một định mệnh ông trời sắp đặt cho bước ngoặt mới của cuộc đời tôi. Bước ngoặt này đã cho tôi được gặp anh, một người đàn ông tuyệt vời hơn tất cả. Tôi không muốn bỏ lỡ anh thêm một lần nào nữa, dõng dạc nói với mẹ: con cảm ơn mẹ đã luôn ủng hộ cho con. Con bé này, ơn huệ gì, mẹ mới là người nợ con quá nhiều. Thôi con với cậu Mạnh ngồi đây nói chuyện nhé, mẹ đi nấu cơm cho xong. Để con phụ mẹ. Thôi thôi, ngồi yên đấy. Sau khi Mạnh đi khuất thì Mạnh quay sang bảo với tôi: đấy nhá, mẹ đồng ý rồi nhá, thế này mai mình về Hà Nội được luôn nhỉ? Thực ra đồng ý vậy thôi, nhưng bây giờ tôi không muốn về Hà Nội cùng anh ngay. Dù thế nào đi nữa, vợ chồng anh cũng chưa dứt khoát ly hôn, anh vẫn là người đàn ông đã có vợ. Mà tôi chỉ muốn bình yên ở trên này sinh con xong xuôi rồi tính tiếp. Tôi nói với Mạnh về suy nghĩ của mình, nhưng anh kiên quyết không chịu. Dưới sự thuyết phục của anh, cuối cùng tôi cũng phải về Hà Nội. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón giông bão từ trước, nhưng mà tôi không thể ngờ rằng trận giông bão này suýt chút nữa cuốn con trai của tôi rời xa tôi mãi mãi. Sáng sớm hôm sau, tôi theo Mạnh về Hà Nội. Mẹ tôi không trở về bởi vì muốn sống trên này một thời gian, chờ khi nào tôi sinh xong thì mới tính tiếp. Vừa đi tôi vừa ngồi nhìn hai bên đường, cứ nghĩ đến chuyện phải đối diện với chị Trinh, tim tôi bỗng hồi hộp vô cùng. Trên xe, Mạnh chăm chú lái xe, thỉnh thoảng quay sang động viên tôi vài câu. Thực ra tôi đang muốn hỏi anh rất nhiều, muốn hỏi sao anh lại biết là tôi ở Sapa, muốn hỏi anh đón tôi về, mẹ anh có biết hay không, liệu bà có chấp nhận tôi không. Có điều những câu hỏi cứ nghẹt ứ lại ở cổ, và lại tôi cũng không có tâm trạng để hỏi, bởi vì đang lo khi về Hà Nội sẽ gặp chị Trinh rồi gặp mẹ của anh. Không biết mọi chuyện đi tới đâu nữa, những chuyến đi lần này là phúc hay là họa. Tôi ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó hai mắt bắt đầu díu lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy xe dừng lại. Vừa mở mắt ra, ánh mắt tôi đã chạm thẳng vào ánh mắt dịu dàng của anh. Tuy không phải là lần đầu tiên chúng tôi ở gần khoảng cách thế này, nhưng mà vẫn cảm thấy ngượng ngượng. Tôi ấp úng nói: về tới nhà rồi hả anh? Ừ, về tới nhà rồi. Sao anh không gọi em dậy? Em ngủ quên mất. Anh gọi rồi đây chứ, gọi nhiều là đằng khác. Hả, anh gọi em á, lúc nào thế? Nếu em biết được thì đã không ngủ đến giờ. Ý bảo là tôi ngủ như lợn nên không nghe thấy anh gọi sao? Cái nét ngủ của tôi kỳ thực là có xấu thế đâu. Có lẽ là do hôm nay đi đoạn đường dài nên mới mê mệt không biết gì như vậy. Thế tôi trầm ngâm suy nghĩ, Mạnh khẽ cười: anh đùa vậy thôi. Thế em ngủ ngon quá, anh không nỡ gọi em dậy. Tôi chu mỏ một cái rồi mới ngó đầu ra ngoài ô cửa, chợt phát hiện ra chiếc xe đang đậu ngay trước cổng nhà anh. Ngôi biệt thự tựa như một tòa lâu đài đang sừng sững trước mặt. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao anh lại đưa em tới đây? Anh đưa em và con về nhà. Không được đâu, còn vợ của anh nữa mà. Bọn anh không ở chung với nhau đã 2 tháng nay, từ bây giờ đây là gia đình của chúng ta. Vẫn không được anh à? Em nghĩ bây giờ không hợp lý đâu, bởi vì anh và chị Trinh trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng mà. An, anh với cô ấy đã kết thúc rồi, em không phải sợ gì cả, sẽ không ai làm gì được em. Có anh ở đây bảo vệ cho mẹ con em. Tôi nhìn Mạnh, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thực ra từ lúc quyết định về Hà Nội, tôi đã có cảm giác rất bất an, mà tôi không thể diễn tả rõ được sự bất an đó là gì. Chỉ là cảm thấy không an toàn nếu như bản thân ở một mình. Mạnh bước xuống trước mở cửa xe cho tôi. Nhìn ngôi nhà to sừng sững trước mặt, tôi đứng tần ngần mãi một lúc lâu. Mạnh ký ức ngày tôi bước chân đến đây lại hiện về rõ mồn một. Thậm chí khi nhớ lại, tim của tôi vẫn nhức nhối như lần đầu. Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, Mạnh đã bước đến nắm tay của tôi lại rồi nói, đi thôi em. Anh, em... Đây là nhà của em còn sợ gì? Không đợi tôi đáp, Mạnh đã nắm chặt bàn tay tôi rồi kéo đi. Lúc chúng tôi bước chân tới cửa đã thấy mẹ của anh đang ngồi ghế, vẻ mặt dường như đang rất tức giận. Mạnh nhíu mày hỏi, mẹ, mày tới đây làm gì chứ? Nghe được giọng Mạnh nói, bà mới chậm chậm quay người lại. Ngay lập tức, ánh mắt sắc lạnh kia đập thẳng vào người của tôi. Bà nói, tôi đến để xem anh chị thế nào. Bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi, nên lời mẹ anh nói anh cũng không nghe có phải không? Cuộc sống của con mẹ đừng can thiệp vào. Anh bảo tôi không can thiệp ấy à? Thế nên anh mới nằng nặc ly hôn vợ để giấc cái của nợ này về, con tiểu tam này về nhà. Chẳng nói anh có biết tôi ghét nhất cái loại gì không? Là cái kẻ làm người thứ ba như cô ta đấy. Vợ đẹp con ngoan, nhà gia giáo anh không muốn, lại đi muốn cái con ất ơ này về gia đình của mình. Anh điên rồi hả? Mẹ, con nói rồi, chuyện vợ chồng con mẹ để con tự giải quyết, mẹ không biết được đâu. Tôi không biết, nhưng mà ít ra cái con Trinh ấy nó còn tốt đẹp gấp vạn lần cái con này. Tốt đẹp mà đi ngủ với nhiều thằng hả mẹ? Tốt đẹp mà đi mang thai con của thằng khác rồi về bắt con đổ vỏ à? Vâng, con dâu của mẹ tốt đẹp lắm đấy, còn con trai của mẹ thì chẳng ra cái gì đâu. Nghe tới đây, cả người của bà sững lại. Bà ngạc nhiên hỏi, anh vừa nói cái gì? Con của ta đang mang thai, không phải là con của con. Có phải là anh cố tình nói vậy để mẹ thay đổi suy nghĩ đúng không? Anh đã thay lòng đổi dạ thì thôi, bây giờ anh là còn đổ oan cho nó nữa sao? Mẹ biết cái Trinh nó không đơn giản, nhưng mà mẹ thấy nó yêu anh, làm sao nó có thể làm ra cái loại chuyện như vậy? Con có đầy đủ bằng chứng, mẹ cần con cho mẹ xem không ạ? Còn con nói luôn cho mẹ biết, người con chọn cô ấy đủ xứng đáng để làm vợ của con. Từ giờ mẹ chọn ai thì mẹ tự đi mà cưới người đó, con không cưới như mẹ sắp xếp nữa đâu. Anh... Mẹ anh có vẻ tức giận nên im lặng một lát mà không nói được câu gì. Mãi một lúc sau, bác ấy quay sang nhìn tôi, lạnh nhạt nói một câu, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi cũng chỉ nhận cháu chứ không bao giờ nhận cô làm con dâu. Cô đừng có mơ. Còn chuyện vợ chồng thằng Mạnh tôi sẽ điều tra. Nếu cái Trinh như lời nói thằng Mạnh nói thì tôi sẽ cưới vợ khác cho nó. Mạnh vừa định lên tiếng nhưng lời mới tới ra được từ mẹ thì bà đã bước đi. Anh quay sang nhìn tôi thở dài một cái rồi kéo tôi ôm vào lòng của mình. Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi, sẽ không ai ngăn cản được chúng ta ở bên nhau. Ăn cơm xong, mẹ đưa tôi lên phòng nghỉ ngơi. Sau đó anh cầm một chùm chìa khóa rơi ra trước mặt của tôi. Đây là chìa khóa trong nhà, em có thể ra vào bất cứ chỗ nào em muốn, miễn là đừng rời xa anh là được. Thấy ánh mắt của anh tràn đầy sự chân thành. Hơn nữa, một chùm chìa khóa kia đủ các phòng, chỉ thiếu nước cầm chìa khóa két trong nhà đưa cho tôi. Tôi vừa xúc động vừa tủm tỉm cười trêu. Anh không sợ em lén lút chuyển hết đồ đạc quý giá trong nhà anh đi sao? Em muốn chuyển cái gì, anh bảo người chuyển cho em luôn. Khi anh nói câu này, gương mặt lẫn giọng nói vô cùng nghiêm túc, chẳng có ý đùa giỡn một chút nào. Tôi bị cái vẻ mặt nghiêm túc của anh đánh bại, ho lên vài tiếng rồi đáp, em chỉ đùa thôi mà, Chìa khóa này anh cứ cầm đi, em không dùng tới đâu. Với lại em còn đang muốn đi làm nữa ấy, ở nhà chán lắm. Không được, ai cho em đi làm? Đi làm vui mà anh, việc nhẹ nhàng nữa, không ảnh hưởng gì đâu. Em xem bây giờ bụng của em lớn rồi đấy, đi làm cũng chẳng mấy mà phải nghỉ sinh, chỉ bằng ngoan ngoãn ở nhà cho anh nhờ. Ở nhà cũng được, nhưng em muốn thiết kế cho thêm, nâng cao tay nghề. Mạnh dừng lại vài giây suy nghĩ rồi mới gật đầu. Cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được cố gắng quá. Em biết rồi. Mà sếp ơi, em mà thiết kế bản vẽ nào được duyệt á, sếp phải trả lương cho em đấy nhá. Nghe tôi nói như vậy, mặt của Mạnh liền ngắn tũn lại, nhìn rất buồn cười. Anh nhấn mạnh, sếp? Vâng, anh chẳng phải là sếp của em còn gì. Anh không cho phép em gọi như vậy. Em phải gọi bằng cái gì? Chồng. Thôi, em chịu thôi. Tôi vừa dứt lời, Mạnh đã cúi xuống hôn chụt lên môi tôi một cái. Anh nói, phạt em cái tội dám cãi lời. Buổi tối hôm ấy, 9 giờ chúng tôi lên phòng. Cả hai nằm cạnh bên nhau, nói với nhau rất nhiều điều. Trước khi đi ngủ, Mạnh còn cúi xuống hôn nhẹ lên bụng của tôi và nói, chúc con trai ngủ ngon, không được quậy để cho mẹ ngủ biết chưa. Tôi bật cười nhìn anh, thật không ngờ người đàn ông lạnh lùng như tảng băng ấy lại có lúc đáng yêu thế này. Cả một đêm dài, hơi ấm của người bên cạnh khiến tôi ngủ ngon hẳn. Khi tôi vừa mở mắt ra đã không thấy Mạnh đâu cả. Đồng hồ cũng đã 7 giờ sáng. Tôi nghĩ chắc có lẽ anh đi làm rồi. Tôi nằm thêm một lát mới lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt rồi bước xuống tầng 1. Ai ngờ khi bàn chân còn đang bước đã thấy chị Trinh từ ngoài cửa bước vào. Chị ta nhìn tôi ánh mắt sắc lạnh nói, mày giỏi lắm con danh con. Cả người tôi sững lại khi thấy chị ta, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải đối mặt, nhưng mà nhất thời tôi vẫn không biết làm gì và trả lời thế nào. Thế tôi chưa lên tiếng, chị ta nói tiếp, mày xuống đây, tao cần nói chuyện với mày. Tôi ngồi đối diện chị ta, dù muốn hay không thì cũng phải đương đầu. Hít một hơi sâu, tôi bảo, chị tìm em. Đêm qua tụi mày bên nhau có thích không? Mày nằm trên chiếc giường mấy năm qua tao ngủ chắc là êm ái lắm nhỉ. Mày có biết nhìn mày với chồng tao ngủ với nhau mà tim của tao như ngàn vết sao đâm không hả con xanh. Tôi cũng nói thẳng với chị ấy, thế lúc chị ngủ với hết người này đến người khác ấy, thậm chí là mang bầu với người khác, chị nghĩ đến anh Mạnh không? Nghe tôi nói như vậy, chị ta thay đổi sắc mặt, hai mắt long sòng sọc rít lên, mày câm cái mồm chó của mày lại cho tao. Mày biết cái đếch gì mà nói. Mày trở mặt với tao nhanh quá đấy An. Uổng công tao tin tưởng mày, mà bây giờ mày lại quay ra cắn tao, cướp chồng của tao. Vì mày mà tao còn bị đuổi ra khỏi nhà. Chị Trinh, em là người chứ có phải là chó đâu mà cắn chị. Chị là người gây ra tất cả chứ đâu phải là em. Nếu mà chị không phản bội anh Mạnh, không bắt anh ấy đổ vỏ, thì mọi chuyện biết đâu sẽ khác. An, lòng tự trọng của mày bị chó tha à? Bản thân làm kẻ thứ ba mà có vẻ vinh váo tự đắc quá nhỉ. Hình như mày đã quên rồi, tao nhắc lại cho mày nhớ nhé. Nói xong chị ta rút ở trong túi xách ra một chiếc hợp đồng đặt trên bàn. Đó là hợp đồng để thuê mà tôi và chị ta vừa mới ký cách đây mấy tháng. Chị ta nhìn tôi dõng dạc nói, tao muốn mày đọc lại hợp đồng đi. Tôi cúi xuống lướt sơ qua từng mục. Thấy vậy chị ta quát lớn, đọc cho tao nghe đi. Từng mục, đọc to lên. Để làm gì à? Chị có muốn gì cứ nói thẳng ra đi. Đối diện với nhau thế này, chị ta không đủ kiên nhẫn nữa nên liền đứng dậy, giật mạnh bản hợp đồng từ tay của tôi. Trong điều khoản hợp đồng này, mày sai hai cái quan trọng nhất. Đó là quay trở về Hà Nội và dây dưa với chồng của tao. Hai khoản này đủ để tao xử lý mày chưa con xanh. Chị muốn xử em thế nào? Xử mày thế nào? Tao sẽ làm như đúng trong hợp đồng. Đợi mày sinh đứa bé này, tao sẽ cướp lại đứa bé. Mày nên nhớ, dù sao trước giờ mày không có tư cách làm mẹ, mày chỉ là một con đẻ thuê dơ giấy mà thôi. Thế nên mày biết điều thì đừng có cố chen chân vào hạnh phúc của gia đình tao làm gì. Chị Trinh, em không có tư cách làm mẹ thì chị cũng không có tư cách đòi cướp con của em. Bởi vì đứa bé này không liên quan đến chị. Huống hồ chị và anh Mạnh đã đang ly hôn. Đúng, ngay từ đầu em chỉ là một kẻ đẻ thuê cho vợ chồng của chị. Em không nên dây dưa gì với chồng chị. Việc có tình cảm cá nhân với chồng chị là em sai. Việc quay trở về Hà Nội khi đã ký hợp đồng mới với chị cũng là em sai. Cái này em thừa nhận. Nhưng mà chị cũng phải xem lại bản thân của mình đi. Hạnh phúc gia đình chị tan vỡ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho em. Hai người tới với nhau không phải là tình yêu. Chưa kể trong thời gian sống chung ấy, chị lăng loàn tới hết người này tới người khác. Bây giờ chị lại đang mang thai con của người khác. Chị có nghĩ tới cảm xúc của chồng chị không? Có bao giờ chị cảm thấy có lỗi với anh ấy không? Nghe tôi nói tới đây như nói thẳng vào tim đen của chị ta vậy. Chị ta gần như là không thể giữ nổi bình tĩnh mà đứng dậy, tát bốp vào mặt của tôi rồi gào lên: "Loại đàn bà vô liêm sỉ, mày cướp chồng tao rồi mày quay ra chất vấn ngược lại tao sao? Cái cách nói chuyện của mày làm tao ngứa tai vô cùng. Tao nói cho mày biết, nếu như mày không rời xa chồng tao, tao sẽ có cách để bắt mày phải đi. Mày không bao giờ đạp lên được dư luận mà sống đâu An à. Với lại mày nghĩ mày yêu mày sao? Mày nghĩ là mày có cơ hội để thay thế được tao trong cái nhà này sao?" Tôi bị chị ta tát tới đau xây sẩm mặt mày. Tôi nói thẳng thêm một lần nữa: "Mạnh yêu tôi hay không tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn anh ấy không hề yêu chị. Những gì tôi nói chỉ là sự thật thôi." Tôi vừa dứt lời, chị ta lấy thêm cái gì đó trong túi ra, vứt thẳng xuống trước mặt của tôi: "Giấy đăng ký kết hôn của Phạm Đức Mạnh và Nguyễn Quỳnh Trinh." "Mày hiểu ý tao không An? Hiện tại mày là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của tao đấy. Mạnh yêu tao hay không, điều đó không quan trọng bằng việc tao mới là đang là vợ của Mạnh, người vợ hợp pháp." "Vợ sao? Thế tại sao lại phản bội chồng?" "Tao không cần phải giải thích với mày. Điều tao muốn là mày ngoan ngoãn làm theo hợp đồng đã ký kết đi. Bằng không ngay cả giết mày để bảo vệ hạnh phúc của tao, tao còn dám đấy. Nếu mày cứ ngoan ngoãn như lúc đầu tao gặp mày thì mọi chuyện đã không đi quá xa rồi. Mày hưởng chồng tao đủ rồi đấy. Trả lại chồng cho tao đi." Năm từ "trả lại chồng cho tao" sao nghe mà xót xa quá đỗi. Trái tim của tôi liên hồi dâng lên cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt. Nhiều lúc chỉ ước móc cái trái tim này ra, xem nó có gì mà khiến tôi đau như vậy. Từ lúc bắt đầu tới giờ, hình như đây là lúc tôi yếu đuối, đau khổ và dằn vặt nhất. Tôi cứ ngỡ rằng mình đủ mạnh mẽ để theo đuổi tình yêu cùng với anh, mà quên đi mất rằng xung quanh anh có quá nhiều thứ mà tôi không thể níu lấy một cách bất chấp như vậy. Suy cho cùng, dù cuộc tình này đúng hay sai thì tôi vẫn đang là kẻ thứ ba. Chính tờ giấy đăng ký kết hôn kia là một cú tát cho tôi tỉnh người. Có được trái tim của anh thì đã sao, tôi vẫn là người yếu thế trong cuộc tình này, lấy danh nghĩa gì mà giành giật tình yêu chứ. Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên: "Cô đến làm gì?" Cả tôi và chị ta đều sững sờ khi thấy Mạnh từ ngoài cửa đi vào. Miệng chị ta lắp bắp: Em đến thăm cô ấy thôi mà. Em tưởng anh đi Hải Dương ký hợp đồng chứ." Mạnh hơi nhếch mép, đặt túi sữa bầu xuống bàn, không thèm trả lời chị ta ngay mà đi về phía tôi. Anh nhìn tôi sau mày hỏi: "Tại sao môi của em lại bị rớm máu?" Tôi ngước mắt nhìn anh, bao nhiêu ủy khuất trong lòng muốn bật khóc ra thành tiếng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đáp: "Em không sao à? Là do em không cẩn thận thôi." Mạnh quay sang nhìn chị Trinh, dường như anh không tin lời tôi nói, anh quát lớn: "Là cô đánh cô ấy à? Không liên quan tới em. Nhà có camera đấy, cô cần tôi check cam không? Ai cho phép cô bước chân vào đây?" Chị Trinh đứng trước mặt của Mạnh, nhìn chăm chăm vào tôi một lát rồi gào lên: "Mạnh, hình như là anh quên em là vợ của anh à? Anh không có quyền cấm em bước chân vào nhà của mình." "Trinh, cô bị điên à? Tôi và cô chính thức ly hôn rồi. Cô đừng có nói mình là vợ của tôi, bẩn thỉu lắm." "Em không đồng ý ly hôn. Ai bảo anh lại chính thức ly hôn chứ? Tòa đã có quyết định sáng nay là chấp nhận yêu cầu ly hôn đơn phương của tôi." "Anh nói dối, họ không thể chấp nhận nhanh như vậy." "Cô nghĩ tôi rảnh để mà nói dối cô sao? Chỉ riêng cái tội cô có con với thằng khác và hình ảnh từ lúc cưới tới bây giờ đã đủ ngủ sơ sơ với 6 thằng thì cô không đủ tư cách làm vợ tôi rồi. Chưa kể hôn nhân của tôi và cô là hôn nhân ép buộc." "Anh vừa nói cái gì? Anh bảo tôi ngủ với 6 thằng á? Anh đừng có mà bịa đặt trắng trợn như vậy chứ, để phủ nhận cho cái việc anh đã phản bội tôi." "Vậy cô nghĩ với một người như tôi mà làm việc không có bằng chứng sao? Cô nghĩ là tòa sẽ tin lời cô nói suông sao? Thằng trợ lý của cô nó đã bán đứng cô từ lâu rồi. Hình ảnh cô ngủ với thằng khác, từng thằng một rất chân thực, có cả clip đấy. Cô muốn xem lại để mà ôn lại kỷ niệm không?" Nghe tới đây chị ta khẽ run lên, lảo đảo bám vào thành ghế, giọng như lạc đi. Anh, sao anh dám làm vậy với tôi? Trinh à, nếu như hôm nay không phải vì cô đang mang bầu, tôi đã cho cô vài cái bạt tai, tôi có dám xông vào nhà tôi đánh người con gái tôi yêu. Anh Mạnh, anh yêu cô ta sao? Tôi yêu An đấy, thì sao? Nghe câu nói chắc nịch này của Mạnh, trái tim của tôi đập rất nhanh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Chị ta chắc là không thể nào chấp nhận được sự thật, không thể tin vào những điều mình vừa nghe, nên bất động đứng chăm chăm nhìn anh rất lâu. Rõ ràng tôi nên hạnh phúc vì câu nói của Mạnh, nhưng sao mà lòng cảm thấy nặng nề khó tả. Chưa bao giờ tôi thấy tội nghiệp chị ta như lúc này. Chưa bao giờ đôi chân của tôi muốn quay ngược lối trong tình yêu. Trong tình yêu, cái đáng sợ nhất không phải là rời xa nhau. Đáng sợ nhất là khi yêu một người hết lòng nhưng người ta lại không yêu mình. Anh vừa nói cái gì? Anh bảo mình yêu cô ta khi tôi vẫn đứng sờ sờ ở đây sao? Chị ta nhanh như chớp liền cầm túi sách quất thẳng về phía tôi đầy giận dữ. Con quỷ cái này, tất cả là tại mày, tại mày. Mạnh thấy vậy liền lao đến ôm chặt tôi rồi quát lên. Cô bị điên à? Ừ, tôi điên đấy, tôi điên vì anh đấy. Chị ta mất hết bình tĩnh, quất mạnh túi sách vào người của Mạnh. Tôi thấy anh rất tức giận nhưng vẫn đang cố gồng mình kìm nén lại cơn giận. Chắc là anh nể tình chị ta đang mang bầu nên mặc kệ cho chị ta phát tiết. Vừa đập vào người anh, chị ta vừa nói. Anh tránh ra cho tôi, không thể ly hôn như vậy được. Mạnh bị đánh tới mức cả mặt hằn lên những vết đỏ nhưng vẫn không chịu buông tôi. Tôi nhìn anh thương anh nên liền đẩy anh ra, trực tiếp tóm lấy cái túi sách của chị ta lại. Tôi dõng dạc nói. Chị điên rồi, chị có dừng lại không hả? Còn đĩ giật chồng của tao, tao nguyền rủa mày, còn đĩ. Chị thôi đi. Chị thì sao? Chị gọi là cái gì chứ? Là cái loại đàn bà lăng loàn à? Mày, con khốn này, tao giết mày. Chị ta định xông về phía tôi thì lần này bị Mạnh giữ lại, anh quát lớn. Cô phát điên gì ở đây? Cút ra khỏi nhà của tôi. Mạnh, anh đừng ly hôn với em được không? Nếu anh thích, em có thể phá bỏ đứa bé này để chúng ta quay lại như thời xưa, rồi mình cố gắng sinh ra những đứa trẻ khác. Em có khả năng mang thai mà anh, chỉ cần anh đồng ý quay lại, em có thể làm tất cả. Với anh, quên là còn bố anh à? Nếu như ông ấy biết anh ly hôn em thì số tài sản kia sẽ ra sao? Chưa kể là ông không bao giờ chấp nhận đứa con gái đẻ thuê mạt hạng làm con dâu của ông đâu. Anh suy nghĩ lại đi. Cô nghĩ là tôi sống dựa vào thối tài sản đó nên tôi sợ à? Hoàn toàn không hề nhé. Cuộc đời tôi có thể mất nhiều thứ nhưng tôi không thể mất An được. Nói xong, Mạnh kêu người giúp việc tiễn khách rồi kéo tôi lên thẳng tầng 2. Mà kệ cho chị ta đang phát điên ở đó. Cánh cửa phòng đóng sập lại, anh bảo tôi. Em có sao không? Em không sao. Nhưng còn anh, chắc là đau lắm đúng không? Không, có gì mà đau đâu. Nói dối, bị túi sách đập liên tiếp vào người như thế mà lại không đau à? Ừ thì đau, nhưng chỉ cần em thơm anh một cái là hết đau liền này. Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, trong lòng tràn ngập hạnh phúc cảm giác. Từ trước tới nay tôi chưa biết yêu là gì, cả đời chỉ quẩn quanh cơm áo gạo tiền. Anh là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác rung động, là người đầu tiên cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi bên một người. Cũng là một sai lầm của quá khứ, nhưng sau cùng sai lầm lại trở thành điều đúng đắn nhất. Buổi tối tôi và Mạnh nằm cùng bên nhau. Chiếc bụng của tôi bây giờ mỗi ngày một lớn nên khi nằm cũng không còn thoải mái nữa. Mạnh áp sát vào bụng của tôi, một tay của anh chạm nhẹ, miệng nói nhỏ cái gì đấy mà tôi chẳng nghe rõ lắm. Nhìn anh lúc này khác hẳn cái dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày. Tôi hỏi anh. Anh nói gì với con vậy? Sao nói nhỏ thế? Em nghe chẳng rõ. Lời thì thầm tâm sự của hai thằng đàn ông là bí mật em à? Tôi chua mỏ bảo. Lại còn bí mật nữa? Tất nhiên, ai chẳng có bí mật chứ. À thế hả? Tôi giả bộ hờn dỗi không thèm quan tâm anh nữa. Ai ngờ lát sau anh liền cúi xuống hôn lên mái tóc của tôi, cười tươi hỏi. Giận à? Có gì đâu mà giận chứ. Dỗi à? Có gì đâu mà dỗi. Thế yêu anh không? Không. Được, em giỏi rồi. Nói xong, chưa để tôi nói hết câu, anh đã cúi xuống hôn lên môi của tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng, triển miên, dây dưa. Bất chợt cả người tôi nóng cả lên. Tôi muốn đẩy anh ra nhưng lại không nỡ dứt khỏi nụ hôn này. Chúng tôi hôn cho đến khi cảm giác không thể chịu nổi nữa thì Mạnh khẽ buông tôi ra. Anh cười: "Em đang có cảm giác giống anh phải không?" Tất nhiên là có, nhưng tôi không muốn thừa nhận, xấu hổ lý nhí giả bộ không hiểu. "Cảm giác gì cơ?" "Cảm giác có mồi tới tận miệng rồi mà không được xơi ý." "Em có cảm giác gì đâu." "Thế sao thở hổn hển thế?" "Nhưng em..." Tôi bị nói trúng tim đen nên cứng miệng không cãi được. Mạnh hơi cong môi lên rồi an phận nằm xuống ôm tôi, dịu dàng nói: "Nhớ lắm rồi, nhưng phải ráng nhịn vì thằng cu con đấy, làm khổ bố quá mà." Nói xong anh thơm nhẹ lên trán của tôi, giọng đầy dịu dàng: "Ngủ đi em." Tôi rúc vào người của anh, hít hà mùi thơm ấy. Có lẽ bình yên quá nên thiếp đi lúc nào chẳng hay. Lâu lắm tôi mới có cảm giác có một giấc ngủ ngon đến vậy. Thời gian tiếp theo, mẹ Mạnh không đến tìm tôi nữa, mà chị Trinh cũng vậy. Hàng ngày Mạnh đi làm, tôi ở nhà làm mấy việc linh tinh cho bớt chán, chứ thực ra Mạnh không cho tôi làm gì cả. Cô giúp việc bảo tôi: "Từ ngày cô An về đây ở, cậu Mạnh về nhà thường xuyên hẳn đấy." "Ủa, thế trước anh ấy ít về nhà hả cô?" "Đúng rồi, ngày trước có đợt cả tháng cậu ấy không về nhà, mà có về thì cậu ấy với cô Trinh cũng kiểu đối xử với nhau như người xa lạ, đến ngủ với nhau cũng riêng phòng cơ mà." Lúc này tôi mới hoàn toàn tin lời Mạnh nói về mối quan hệ của anh và chị Trinh là thật. Không phải là tôi không có lòng tin với anh, tôi chỉ sợ rằng anh sợ tôi áy náy và buồn nên mới cố tình nói vậy để tôi không buồn. Tôi cười nhẹ đáp: "Dạ vâng." Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của tôi êm ả vô cùng, nhưng hình như thử thách vẫn chưa dừng lại. Cho tới một hôm, sáng đó Mạnh đã dặn tôi ở nhà là sẽ có người qua đón tôi đến một nơi. Thì đúng giờ 30 phút sáng tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, kêu tôi ra cổng, cậu Mạnh đón. Ban đầu tôi cũng cảm thấy lạ lắm, nhưng nghĩ lời anh dặn sáng nay nên cũng lật đật đi ra. Lúc ra tới cổng đã có một chiếc ô tô màu đen đứng đợi. Một đàn ông trong xe bước xuống nói: "Cô vào trong xe đi ạ, tôi đưa cô tới chỗ của cậu Mạnh." "À dạ vâng." Lúc tôi vừa mở cánh cửa xe bước vào thì bỗng nhiên một bàn tay kéo tôi ngồi phịch xuống ghế. Người đó đưa chiếc bịt miệng tôi lại. Trong chớp nhoáng, cả người của tôi như con thủy triều ập đến, một màu đen kịt bao trùm cho tôi không biết gì nữa. Cho tới khi tôi mơ màng tỉnh dậy, ánh đèn trần chiếu rọi xuống khiến tôi bị lóa mắt. Tôi nghe thấy được tiếng dao kéo loạc xoạc. Cùng lúc phát hiện ra hai tay của mình bị trói chặt, tôi run run hỏi: "Đây là đâu vậy? Tôi đang ở đâu thế này? Tại sao lại trói tôi?" "Bình tĩnh đi cô gái, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi." Làm gì cơ?" "Phá thai." Nghe xong câu nói đó, trong khoảnh khắc trời đất như tối sầm trước mặt của tôi. Mùi thuốc sát trùng bao trùm cả bầu không khí, càng ngày càng trở nên nồng nặc. Tôi vội vàng nhổm người dậy thì bị hai người mặc áo blue giữ lại. Tôi vừa run sợ vừa khóc vừa rối rít nói: "Bỏ tôi ra, tôi không muốn phá thai, đừng làm hại con của tôi. Anh đã thuê các anh các chị làm việc thất đức này, tôi xin trả gấp đôi gấp 10 cũng được, chỉ cần đừng làm hại con của tôi. Tôi xin các vị cũng có con có cháu mà không, xin đừng làm hại tôi mà." Tôi nói hết nước hết cái đến khi cổ họng khô khốc, cảm giác không nói nên lời nữa, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, van xin tiếp. Tôi cứ tưởng là mình nói tử tế như vậy thì lương tâm nghề nghiệp của mấy người kia sẽ trỗi dậy. Ai ngờ đáp lại thái độ thành khẩn của tôi chỉ bằng một câu nói đầy lạnh lùng: "Cô nằm yên đi, càng dễ dụa sẽ càng đau đớn đấy, càng ngoan ngoãn sẽ càng nhanh thôi." Nói tới đây tôi biết là mình không thể nói lý lẽ hay tình cảm được với mấy con người này nữa, bởi vì suy cho cùng họ không khác gì con thú không có tình người, chứ nếu là con người sẽ không ác như vậy đâu. Tôi kiên quyết nói: "Các người mà động vào tôi có chết cũng làm ma không tha cho các người đâu. Tôi sẽ báo công an bắt các người lại, một lũ khốn nạn." Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói chanh chua vang lên: "Nói nhiều với cô ta làm gì, làm nhanh lên." Khuôn mặt chị Trinh hiện ra mồn một trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy chị ta, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Chỉ có điều một người phụ nữ cũng đang mang thai mà lại muốn cướp đoạt mạng sống của một đứa trẻ khác, bộ chị ta vì tình yêu mất hết nhân tính đến vậy sao? Cả người tôi run lên như vừa bị tia sét đánh trúng, lắp bắp mãi mới nói thành một câu hoàn chỉnh: "Là chị, Sao chị khốn nạn với tôi như vậy hả? Chị ta nhìn tôi cười khẩy đáp. An à, tao nói cho đúng nhá, là mày khốn nạn với tao trước. Còn tao chỉ làm theo hợp đồng mà tao với mày đã ký thôi. Tao cho mày rất nhiều cơ hội, nhưng con đường trải hoa mày không muốn đi, mày lại thích con đường của lũ trà xanh chuyên đi cướp chồng người khác. Bộ mày tưởng những gì tao từng nói với mày là trêu đùa, là dọa dẫm mày cho vui à? Mày sai rồi. Con Trinh này nói được làm được. Cuộc đời của tao đếch ngán một ai đâu. Chị muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần chị tha cho con của tôi. Muộn rồi, mày đừng nói mấy cái lời đó để cầu xin tao. Con Trinh này đã chơi thì phải chơi lớn. Hành hạ mày sẽ không bao giờ thích bằng hành hạ con này. Ngày hôm nay tao sẽ nhớ kỹ này. Con của mày chết là lỗi do mày nhá. Nhớ lấy. Chị ta hất mặt với mấy người kia ra lệnh. Làm nhanh đi, không phải nói nhiều làm gì. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.